Chương 1371, kinh hãi. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, To Reo bỗng nhớ tới điều gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào logo kiến hành quân trên bộ chiến giáp đỏ đen. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn lóe lên một tia khó tin. Cái logo kia chính là... Lúc này, các chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy Trần Mặc thực hiện kỹ xảo dịch chuyển tức thời, những nghiên cứu viên chỉ có thể để lý giải dựa vào mặt chữ. Chỉ có chiến giáp sư chân chính mới thật sự biết sự kinh hoàng của nó, dừng lại đột ngột khi đang di chuyển với vận tốc cực cao là một thử thách cực lớn, đòi hỏi năng lực phản ứng của chiến giáp sư và động lực học của chiến giáp cực cao, cho dù thiếu một trong hai yếu tố kể trên đều không được. Hơn nữa, loại kỹ xảo này tạo ra sức ép khủng bố đối với thân thể, chỉ những chiến giáp sư có thể lực cường tráng mới dám chơi kiểu đó, nếu không thì sẽ mất mạng trong quá trình thực hiện. Trong đội ngũ chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn, chỉ duy nhất một người có khả năng thực hiện kỹ xảo dịch chuyển tức thời, chính là đội trưởng Sania. Tuy nhiên, bởi vì Tử Vân chịu được áp lực dưới tốc độ ánh sáng trong quá trình thực hiện kỹ xảo dịch chuyển, cho nên không một ai có thể phủ nhận danh hiệu truyền kỳ của hắn. Mặc dù chiến giáp sư thần bí kia chỉ dịch chuyển tức thời trong môi trường vận tốc siêu thanh, nhưng như vậy cũng đã cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, lực ma sát giữa cơ thể với không khí xung quanh trong môi trường tốc độ cao, ngay cả khi đã bị giảm bớt bởi lớp đệm trong chiến giáp, thì vẫn cũng đủ để nghiền nát cơ thể sinh mệnh cấp đỏ. Vì lẽ đó, kẻ thần bí mặc chiến giáp màu đỏ đen này chắc chắn là một sinh mệnh cấp cao, và Sania cũng không dám manh động trước đối phương. Khi nhận được hình ảnh truyền tới từ phi thuyền, chứng kiến toàn bộ quá trình đối phương thực hiện kỹ xảo dịch chuyển tức thời với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh để giết chết đồng đội của mình, Sania không khỏi có chút mất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ bản thân cũng không thể gánh chịu được lực lượng xung kích của loại kỹ xảo ở đẳng cấp này. Hơn nữa, Sania nắm vững nguyên lý của kỹ xảo dịch chuyển tức thời, cho nên càng cảm nhận được độ khó của nó. Sania, kẻ mang chiến giáp hai màu đỏ đen kia, có thể chính là kẻ chúng ta cần tìm lần này, sinh mệnh đặc biệt mang số hiệu 777. Trong lúc Sania còn đang miên man suy nghĩ, âm thanh To Reo bất ngờ vang lên từ bộ đàm. Không ổn, mục tiêu của hắn là phi thuyền. Sania nhìn qua vị trí đồng đội vừa tử vong, lập tức ý thức được vấn đề này. Khế Thương vốn đang cố sức chống đỡ trước những đòn công kích của Sania, nhưng vì đối phương tạm dừng mọi động tác, nên hắn cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Ngay sau đó, một giọng nói lo lắng chợt vang lên bên tai hắn. Đại ca Khế Thương, một tên gia hỏa lạ mặt đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, ta lập tức gửi video qua cho ngươi. Ngay sau đó, Khế Thương nghe được âm thanh nhắc nhở phát ra hệ thống chiến giáp. Hắn nhanh chóng tiếp nhận video, vừa đề phòng những chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn, vừa nhấn nút xác nhận để mở video. Đây là đoạn hình ảnh được quay bởi các đội viên trong đội ngũ tự do ở phía bên ngoài, ở trong đó, Trần Mặc đã thực hiện kỹ xảo dịch chuyển tức thời và giết chết một chiến binh của nền văn minh Tam Nhãn chỉ trong vài giây. Sau khi xem video từ đầu đến cuối, Khế Thương không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nếu như Sania, kẻ truy đuổi hắn trước đó, có thực lực kinh khủng như vậy, vậy thì có lẽ hắn sẽ không thể lạnh lặng đứng ở nơi đây ngay lúc này. Hắn ta là ai? Có phải đội viên của chúng ta không? Khế Thương lập tức truy hỏi. Hắn hoài nghi đối phương chính là con át chủ bài mà trường chuẩn bị từ trước, nhưng chuyện này vốn dĩ không có khả năng. Hắn vốn là nhân vật chủ chốt của quần thể người tự do, biết được tất cả mọi chuyện trong căn cứ, nhưng cũng chưa thấy qua chiến giáp nào có tạo hình như vậy. Chiến giáp hai màu đỏ đen kia chỉ dài hơn 2 mét. Kích thước có vẻ tương đối nhỏ. Chúng ta không rõ, nhưng có lẽ là không phải. Nếu như đối phương là người của chúng ta, thì hắn ắt hẳn sẽ cứu các đội viên khác, nhưng hắn vẫn luôn án binh bất động cho đến thời khắc này. Ngoài ra, chúng ta cũng đã hỏi trường, trường cũng nói mình có quen biết. Người đội viên ở bên kia thiết bị liên lạc lập tức trả lời, Khế Thương không ngừng tính toán trong đầu, bây giờ đã có thêm một cao thủ nhằm vào nền văn minh Tam Nhãn, đây đúng là chuyện tốt đối với quần thể người tự do. Các đội viên tiếp ứng sẽ tới đây trong bao lâu, chậm nhất là 2 phút. Khế Thương ngắt thiết bị liên lạc, chuyển dời sự chú ý của mình về vị cao thủ thần bí vừa mới xuất hiện kia. Các đội viên khác cũng lần lượt nhận được video trong kênh đoàn đội, tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh trước kỹ xảo dịch chuyển tức thời của chiến giáp sư lạ mặt. Trong quần thể người tự do, những người nằm trong đội ngũ tự do vốn được coi như là những thiên tài chiến đấu hàng đầu, nhưng trong trận chiến ngày hôm nay, bọn họ vừa bị các chiến binh thuộc nền văn minh Tam Nhãn lấn át về phương diện cận chiến, bây giờ lại được chứng kiến năng lực mạnh mẽ của vị cao thủ thần bí này, thì nhận ra cái gọi là thiên phú của chính mình buồn cười đến nhường nào. Tất cả mọi người chú ý, các đội viên tiếp ứng sẽ đến đây sau 2 phút nữa, mọi người chuẩn bị hành động theo kế hoạch, đồng thời chú ý vị cao thủ thần bí kia, nhất định không được trêu chọc hắn, bởi vì mục đích của hắn cũng có thể giống như chúng ta. Khế Thương nhanh chóng ra lệnh, hắn chỉ sợ trong 52 đội viên của mình lại có người đi chọc giận cao thủ thần bí kia, đến lúc đó mới thật sự phiền phức. Chương 1372, bước đi đột ngột Lan Nguyệt thật sự rất xui xẻo, cô vốn đang làm việc tại sân huấn luyện, không ngờ lại bị cuốn vào trận chiến đột ngột này. Nhưng nhìn thấy khung cảnh hoang tàn ở khắp nơi trong thành phố Thanh Thủy, cô lại cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống sót an toàn. Lúc này, Lan Nguyệt đang mặc bộ chiến giáp lao động hàng ngày của sân huấn luyện mà cô đã tìm thấy trong đống đổ nát. Vào thời điểm cô tìm thấy chiến giáp này, thành phố Thanh Thủy đã hoàn toàn biến thành một khu phế tích, thi thể máu me be bét nằm rải rác ở khắp nơi, những người còn sống sót đều đang tìm đường chạy trốn. Lan Nguyệt không dám bay trong không trung, bởi vì cô đã nhìn thấy một số người đã vô tình bỏ mạng bởi tia laser của chiến giáp sư trên bầu trời. Để tránh phát sinh mối đe dọa tiềm tàng, các chiến giáp sư nền văn minh tam nhãn không bỏ qua bất cứ ai, chỉ cần là chiến giáp phi hành với tốc độ cao lọc vào tầm quét của radar, thì đều sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Vì lẽ đó, cô chỉ dám giáp lẫn trốn trong đống đổ nát. Lan Nguyệt vốn là nhân viên phục vụ trong sân huấn luyện chiến giáp, cho nên trình độ điều khiển chiến giáp cũng không quá kém, có thể dễ dàng tránh thoát được một vài đợt công kích. May mắn là những người trong trận chiến không cố ý nhắm vào cô ấy. Nền văn minh tam nhãn chính là thế lực thống trị ngôi sao Thanh Thủy. Lan Nguyệt cũng biết ngôi sao Thanh Thủy cũng chỉ là một trang trại nuôi nhốt của bọn hắn, dù sao thì chuyện này cũng không phải là bí mật gì, chỉ là nhiều người lựa chọn cách phớt lờ nó mà thôi. Những người nhỏ bé yếu ớt giống cô cũng thỉnh thoảng tưởng tượng về thế giới bên ngoài ngôi sao Thanh Thủy, nhưng đó cũng là một chút suy nghĩ nhất thời. Nhưng cảnh tượng chiến đấu đáng sợ trước mắt đã khiến Lan Nguyệt thật sự sợ hãi. Cô chưa bao giờ ngờ rằng một tòa thành thị phồn vinh lại bị hủy diệt trong tích tắc như vậy. Nhưng vừa rồi, lần đầu tiên Lan Nguyệt chứng kiến chiến giáp sư nền văn minh tam nhãn bỏ mạng ngay trước mắt mình, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người dám khiêu khích quyền uy của nền văn minh tam nhãn. Hơn nữa, kỹ xảo dịch chuyển tức thời của người thần bí mặc chiến giáp đỏ đen càng làm cô rung động sâu sắc. Với kinh nghiệm làm việc trong sân huấn luyện chiến giáp, cô biết dịch chuyển tức thời là một loại kỹ xảo chiến đấu cao cấp, đồng thời cũng đã từng nghe nói qua độ khó của nó. Trong số các chiến giáp sư hàng đầu tại thành phố Thanh Thủy, chưa một ai dám thực hiện loại kỹ xảo này. Người thần bí mặc chiến giáp hai màu đỏ đen kia, tuyệt đối là một vị cao thủ đỉnh cấp. Đột nhiên, Lan Nguyệt nhận ra bộ chiến giáp hai màu đỏ đen kia trùng khớp với một bộ chiến giáp trong trí nhớ của mình. Là hắn sao? Lan Nguyệt không khỏi giật mình, cô nghĩ đến Trần Mặc, người đàn ông tự tin thoải mái thường lui tới sân huấn luyện trong khoảng thời gian gần đây. Từ các số liệu huấn luyện mỗi lần của Trần Mặc, cô biết Trần Mặc là một chiến giáp sư rất mạnh mẽ, nhưng cũng không ngờ rằng hắn lại có thể thực hiện kỹ xảo cao cấp là dịch chuyển tức thời. Hắn muốn cướp đoạt phi thuyền, rời khỏi ngôi sao Thanh Thủy sao? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lan Nguyệt, dù sao thì một người mạnh mẽ như hắn, chắc chắn sẽ không cam tâm bị nuôi nhốt ở đây. Đây cũng là khả năng duy nhất mà cô ấy có thể nghĩ đến, bằng không thì Trần Mặc cũng không thể khiêu khích quyền uy của nền văn minh tam nhãn một cách trắng trợn như vậy. Trần Mặc vừa lơ lửng trên bầu trời, vừa quan sát tín hiệu qua radar. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lan Nguyệt đang ẩn mình trong đống đổ nát, đồng thời cũng nhận ra bộ chiến giáp trên người cô ấy là một loại chiến giáp cơ bản tại sân huấn luyện, bởi lẽ hắn vẫn luôn đi tới nơi đó trong suốt mấy tháng qua. Sân huấn luyện lúc trước, giờ đã biến thành một bãi đổ nát. Trần Mặc cũng không muốn quan tâm sinh tử của bọn họ, vì đã bị phát hiện danh tính, hắn cần phải thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình hòng tìm đường quay về với người nhà, tuyệt đối không cam tâm ở lại cái lồng giam này. Lúc hắn bị bắt đi, Tiểu Ngư còn đang mang thai, hắn cũng không biết hiện tại vợ mình đã ra sao. Còn với nền văn minh tam nhãn, hắn sẽ từ từ đòi lại món nợ này. Trần Mặc duy trì sự cảnh giác cao độ, chú ý tới từng tình huống xảy ra trên radar chiến giáp, hiện tại. Hắn không thể buông lỏng dù là một phút, cho đến khi xác định khu vực phía trước đã hoàn toàn trống trải, hắn tiếp tục nhắm đến chiếc phi thuyền đang lơ lửng trên bầu trời. Trần Mặc đạp mạnh hai chân, kiến đen tự do mang theo hắn biến mất ngay tại chỗ. Đó chính là bước đi đột ngột, khi động cơ bộc phát toàn bộ động lực để tăng tốc ngay lập tức. Loại kỹ xảo này có tác dụng tương tự như dịch chuyển tức thời, nhưng hiệu ứng và tốc độ lại không giống nhau. Bước đi đột ngột thường được sử dụng để né tránh và tiến công. Còn kỹ xảo dịch chuyển tức thời lại tạo ra những chuyển biến bất ngờ để tập kích đối thủ. Trần Mặc quay trở lại mặt đất một lần nữa, mang cầm theo chiếc trương đã chuẩn bị trước đó rồi lao nhanh về phía phi thuyền. bên trong chiếc trương này có rất nhiều công cụ và thiết bị hữu ích đối với việc cướp đoạt phi thuyền, đó cũng thành quả nghiên cứu của hắn trong thời gian qua. Chương 1373, hậu chiêu. Lúc trước, khi Torel đi khảo sát ở siêu tinh hệ Raniaka, hắn ta đã từng nhìn thấy qua biểu tượng kiến hành quân trên người sinh mệnh đặc thù số 777 ở hành tinh màu xanh lam, nhưng bây giờ lại nhìn thấy nó trên bộ chiến giáp hai màu đỏ đen một lần nữa. Vậy nên, Torel lập tức xác nhận được thân phận của vị chiến giáp sư thần bí kia, đồng thời cũng không thể giữ bình tĩnh được. Thật khó để có thể tưởng tượng được sinh mệnh đặc thù số 777 đã phát triển mạnh mẽ như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, một khi đối phương có thể trốn thoát khỏi nơi này, hắn ta tuyệt đối sẽ trở thành mối đe dọa rất lớn đối với nền văn minh Tam Nhãn. Ngăn hắn lại, Sania nhìn thấy Trần Mặc đang lao nhanh về phía phi thuyền, vội vàng hạ lệnh cho các thành viên còn lại trong đội. Hắn lập tức bỏ qua khế thương, xoay người và quay trở lại phi thuyền. Hiện tại, số hiệu 777 đang là đối tượng nguy hiểm nhất, cũng chính là mục tiêu chính trong nhiệm vụ lần này của bọn hắn. Sau khi nhìn thấy số hiệu 777 thực hiện kỹ xảo dịch chuyển tức thời, Sania đã có thể xác nhận đẳng cấp sinh mệnh của đối phương cao hơn hẳn chủng tộc ba mắt bọn hắn, đúng như những gì mà giáo sư Torel đã từng nói trước đó. Số hiệu 777 đang sử dụng chiến giáp có chức năng ẩn thân, hệ thống dò tìm thân nhiệt của radar không thể nào phát hiện ra hắn ta. Lúc này, các nhân viên điều khiển hệ thống radar và hệ thống vũ khí thật sự rất muốn khóc, bởi vì không có cách nào khóa chặt vị trí của Trần Mặc, nên nếu bọn hắn tùy tiện sử dụng vũ khí công kích, thì rất có thể sẽ ngộ sát các thành viên trong đội chiến giáp sư. Hắn lấy từ đâu ra bộ chiến giáp cường đại như vậy? Sắc mặt Sania trở nên vô cùng khó coi, hắn ta suýt chút nữa đã mắng to, các ngươi mau khởi động hệ thống radar quang học, Sanrai, mấy người các ngươi mau ngăn hắn lại, chờ ta trở về. Trên bầu trời thành phố Thanh Thủy, một cuộc giao tranh kịch liệt lại bắt đầu. Dưới sự bao vây của 6 chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn, Trần Mặc vẫn rất bình tĩnh, không hề có bất kỳ ý định muốn né tránh hay chuyển hướng, bởi vì một khi phi thuyền rời đi, hắn nhất định sẽ rơi vào tình thế bị động. Hơn nữa, sau mấy lần giao chiến với chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn, hắn nhận ra đám người ba mắt này cũng không quá mạnh mẽ như hắn vẫn nghĩ. Tuy nhiên, Trần Mặc cũng không dám khinh địch, vẫn luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác hết mức có thể. Vào thời khắc quan trọng nhất, hắn cũng không muốn bản thân bị lật thuyền trong mương. Khi nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết của các chiến binh không ngừng vang lên từ thiết bị liên lạc, Sania càng thêm nôn nóng sốt ruột. Đội chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn bọn hắn lại không thể đối phó được một tên sinh mệnh cấp thấp sao? Đây đúng là chuyện cười cho toàn bộ vũ trụ. Đội trưởng, chiến giáp của hắn rất mạnh. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột im bặt đã khiến cho tâm tình Sania và các thành viên còn lại cực kỳ không ổn. Tích tích tích, Trần Mặc vừa giết xong 4 tên chiến giáp sư ba mắt, chợt nghe thấy âm thanh nhắc nhở phát ra từ radar. Khi nhìn thấy tín hiệu trên radar, hắn không khỏi sững sờ trong chốc lát. Lúc này, trên bầu trời thành phố Thanh Thủy, mười mấy vạn chiến giáp với vô số hình thái khác nhau đang bay nhanh về phía phi thuyền. Quần thể người tự do dùng chiến thuật biển người sao? Đây là hậu chiêu của bọn họ sao? Không chỉ Trần Mặc, mà đám người ba mắt cũng đã nhìn thấy từng nhóm chiến giáp với quy mô lớn đang tiến về phía mình. Không được để cho bầy côn trùng này tới gần phi thuyền, thông qua radar, Sania nhìn đội ngũ chiến giáp đang tới gần bằng ánh mắt lạnh lùng. Ba phi thuyền đang lơ lửng trên bầu trời bỗng phát ra từng đợt âm thanh vù vù, một tấm chắn màu lam được hình thành chỉ trong chớp mắt, hệ thống vũ khí ở phần bụng dưới của cả ba phi thuyền cũng lập tức khởi động, để lộ ra từng hồng pháo nhắm ngay về phía đoàn quân chiến giáp quy mô lớn đang bay tới, sau đó đồng loạt phóng ra ba tia laser màu tím có đường kính nửa mét, lan tỏa ánh sáng che khuất toàn bộ đường chân trời, trông giống như ba cây gậy phát sáng có chiều dài vô tận. Sau khi tia laser quét tới, rất nhiều chiến giáp trực tiếp bốc hơi trong không khí, ngay cả những chiến giáp đang tiếp cận phi thuyền ở giữa với tốc độ cao cũng rơi rụng như sủi cảo. Quả nhiên, lá chắn năng lượng của các thiết giáp cấp thấp hoàn toàn không thể chịu được lực xung kích năng lượng cực cao đến nhường này, chỉ một số chiến giáp sư tránh né kịp thời thì mới may mắn sống sót. Mảnh vụn thi thể và linh kiện chiến giáp rơi xuống bãi đổ nát ở bên dưới, cũng chính là thành phố Thanh Thủy. Nhưng vào thời điểm này, cái chết bỗng trở nên tầm thường hơn bao giờ hết, các chiến giáp sư là người tự do vẫn tiếp tục xông lên. Oanh oanh oanh, hàng trăm âm thanh nổ tung tung vang vọng trên bầu trời của thành phố Thanh Thủy. Từng cột khói mù ngục bốc lên ở trung tâm vụ nổ. Chỉ trong chốc lát, dưới làn sóng xung kích nóng rực, khói bụi tỏa ra khắp nơi, bao phủ toàn bộ thành phố Thanh Thủy. Đội trưởng, đám sương khói này có chứa sóng nhiễu radar, thành viên đội chịu trách nhiệm trên phi thuyền vũ khí lập tức báo cáo. Đám sâu bọ này khá thông minh đấy, các ngươi mau rời khỏi khu vực sương khói đi, Sania ra lệnh cho người điều khiển, sau đó dồn hết sức để đuổi theo phi thuyền. Chương 1374, Trần Mặc vs Sania, muốn chạy sao? Cũng không dễ như vậy đâu, khi nhìn thấy phi thuyền khởi động, Trần Mặc nhanh chóng tăng tốc, đồng thời kích hoạt lá chắn năng lượng để tránh né sự ngăn cản của các chiến giáp sư và vũ khí của nền văn minh Tam Nhãn. Cơ hội này chỉ đến một lần duy nhất, nếu để đối thủ lái phi thuyền rời đi, thì hắn nhất định sẽ bị giam cầm ở ngôi sao Thanh Thủy, mặc cho người khác xâu xé. Trần Mặc không hề do dự, lao nhanh về phía trước với tốc độ tối đa. Phi thuyền khởi động khá chậm rãi, hắn nhất định sẽ bắt kịp mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Hiện giờ, đám chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn luôn muốn kéo chân Trần Mặc, ngay cả khi có tự tin giết sạch tất cả những kẻ này, hắn cũng không ý định dây dưa quá lâu. Trong lúc này, thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Sự xuất hiện của người tự do nằm ngoài kế hoạch của Trần Mặc, khiến cho tình hình trở nên lộn xộn ngoài dự kiến. Hắn vốn định đi nhờ xe trong lúc thần không biết quỷ không hay, nhưng bây giờ điều đó đã không còn khả năng. Lan Nguyệt đứng trong đống đổ nát, nhìn cảnh tượng trên cao với vẻ mặt bối rối. Từ khi còn là một đứa trẻ, Lan Nguyệt đã sinh sống ở ngôi sao Thanh Thủy, nhưng cô biết nơi này là thuộc địa của nền văn minh Tam Nhãn, nói thẳng ra là một nông trường chăn nuôi, và chuyện này cũng không phải bí mật ở ngôi sao Thanh Thủy. Cho dù nền khoa học kỹ thuật ở ngôi sao Thanh Thủy phát triển đến đâu, nền văn minh Tam Nhãn không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tập thể nào phát minh ra phi thuyền vũ trụ, hoặc rời khỏi khu vực ngôi sao Thanh Thủy, kẻ nào dám làm trái thì sẽ bị trừng phạt nặng nề. Vì lẽ đó, cư dân ở ngôi sao Thanh Thủy chỉ có thể trơ mắt nhìn thành phố nguyên điểm trên bầu trời mà thôi. Lan Nguyệt vốn cho rằng mình sẽ sống cả đời ở ngôi sao Thanh Thủy, chưa nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng đến hôm nay, khát khao chạy trốn mãnh liệt trào dâng trong lòng cô. Lan Nguyệt cũng chẳng biết có phải cô ta bất giác bị lôi cuốn theo sự phản kháng kịch liệt của Trần Mặc và quần thể người tự do hay không, nhưng cô có lẽ sẽ liều mạng một lần, nếu không thì cũng sẽ bị chôn vùi trong bãi đổ nát thành phố Thanh Thủy. Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Lan Nguyệt lập tức khởi động chiến giáp huấn luyện rồi bay lên trời, hướng về phía Trần Mặc trước khi quá muộn. Cô có một cảm giác, đi theo Trần Mặc là con đường an toàn nhất dành cho mình. Dù đã trông thấy Lan Nguyệt chạy theo phía sau, Trần Mặc cũng quá không để tâm, bởi vì hắn còn phải ứng phó với những chiến giáp sư đang ra sức ngăn cản mình, đồng thời hướng về phi thuyền ở trước mặt. Khi Trần Mặc càng lúc càng tiến gần về phía phi thuyền, không tới 20 giây nữa thì có thể tiếp xúc với phi thuyền, thì một tên chiến giáp sư ba mắt đã đuổi tới ở phía sau. Từ tín hiệu của radar, Trần Mặc nhận ra đó là chiến giáp sư từng giao đấu với Khế Thương trước đó. Ngay từ đầu, Trần Mặc đã đánh giá thực lực của tên này vượt trội hơn so với các chiến giáp sư ba mắt khác. Vốn đang bay với tốc độ cao, Trần Mặc bỗng nhiên dừng lại, trông thấy Sania đã xuất hiện cách đó 2 mét, cầm vũ khí lao về phía mình. Hai bên đều thực hiện kỹ xảo dịch chuyển tức thời cùng một lúc. Oanh! Trần Mặc và Sania bắt đầu giao đấu kịch liệt, tạo ra từng tiếng va chạm của vũ khí xen lẫn âm thanh ma sát chói tai, ngay cả bầu trời ở khu vực đó cũng xuất hiện một tầng sương mù màu trắng. Dưới lớp chiến giáp, ba con mắt của Sania đều co giật, hắn nhận ra năng lực cận chiến của sinh mệnh đặc biệt mang số hiệu 777 cũng không thua kém gì mình, hơn nữa chiến giáp của đối phương tân tiến hơn của mình, thậm chí còn bộc phát sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với dự kiến. Chỉ sau một cú va chạm, hắn liền trực tiếp cảm nhận được sự khủng bố của số hiệu 777. Trần Mặc đã lường trước sự xuất hiện của Sania, cho nên cũng không quá kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương có thể dịch chuyển trong chớp mắt. Tuy Trần cũng không biết tên của loại kỹ xảo này, nhưng hắn đã phát hiện ra sự hữu dụng của nó trong quá trình luyện tập, cho dù là tránh né hay đổi hướng cũng rất tốt. Trong mắt hắn, đây nên là một kỹ thuật được sử dụng phổ biến. Nhìn thấy Sania cong chân tung cước, Trần Mặc khẽ cong eo rồi nghiêng qua một bên, đồng thời vung nắm đấm vào người đối phương. Gần như cùng thời điểm đó, Sania đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn thấy động tác tiếp theo của số hiệu 777, Sania không khỏi biến sắc, nhận ra phần đầu gối chiến giáp vừa trúng đòn đã có thêm một chiếc gai nhọn lấp lóe xung laser đoản mạch ở mặt trên. Nếu như bị đâm trúng, thì có thể gặp nguy hiểm. Trong phút chốc, suy nghĩ này lóe lên trong đầu Sania, bây giờ hắn ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao các thành viên trong đội lại nói là số hiệu 777 rất mạnh, xét từ phương diện phản ứng cho tới công kích, đối phương quả thực rất vượt trội. Kẻ này thật sự từng là sinh mệnh cấp thấp sao? Một cảm giác ớn lạnh không thể kiểm soát nổi xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí của hắn, Sania gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, sau đó hừ lạnh một tiếng, kích hoạt động cơ chiến giáp, búng chân rồi ngửa người và bay về phía sau. Đối với lần va chạm lúc nãy, chỉ cần hắn chần chừ trong giây lát, gai chiến đấu của đối phương sẽ đâm thủng chiến giáp của hắn. Cao thủ so chiêu với nhau, một khi chiến giáp bị tổn hại, thì hậu quả vô cùng kinh khủng. Một chiêu không thành công, Trần Mặc lại điều khiển động cơ, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của Sania. Sania giật mình, hắn ta đã quên mất một điều quan trọng, chiến giáp của Trần Mặc có chức năng tàng hình, radar của bọn họ không có cách nào thăm dò được. Trong những trận chiến tốc độ cao như thế này, việc không thăm dò được phương hướng của kẻ địch là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chương 1375, bị bắt giữ ở phía trên. Sania liếc mắt thấy được Trần Mặc đã ở trên đầu mình, hắn ta không dám do dự, liều mạng xoay người tránh thoát đòn tấn công. Chiến giáp của Trần Mặc giống như là chiến giáp loại hình sát thủ, và khi đối mặt với loại chiến giáp này, hắn chỉ cần sơ suất một chút thì chỉ có một con đường chết. Sania không kịp nghĩ ngợi gì, liền chuyển sang radar quang học. Hắn ta đã xác nhận chiến giáp của đối phương cao cấp hơn mình, hơn nữa năng lực phản ứng của đối phương không hề yếu hơn mình, cho nên cũng không dám giấu nghề thêm nữa. Khi đối mặt với một đối thủ mạnh hơn mình, nếu không cẩn thận thì sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Khế Thương theo dõi cuộc chiến giữa Trần Mặc và Sania ở xa xa, liền cảm thấy rét lạnh và may mắn vì mình đã không lựa chọn cận chiến với Sania, nếu không thì hắn sẽ mất mạng trong vòng một phút. Ngoài ra, Khế Thương cũng vô cùng kinh ngạc trước vị chiến giáp sư thần bí kia, không ngờ đối phương lại có thể chiếm thế thượng phong trước đội trưởng đội chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để đánh giá ngắm nghía, hắn cần phải lãnh đạo đội ngũ tự do đánh chiếm một trong ba chiếc phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn. Một khi hành động thành công, bọn họ mới có cơ hội thoát khỏi ngôi sao Thanh Thủy. Ngoại trừ những người đang kháng cự với đội chiến giáp sư và các cỗ máy thông minh của nền văn minh Tam Nhãn, các chiến binh còn lại trong quần thể người tự do đang tiếp cận phi thuyền từ nhiều hướng khác nhau. Hàng trăm nghìn chiến giáp sư với thực lực không đồng nhất xông lên cùng một lúc, phơi bày tất cả sức mạnh của quần thể người tự do. Bọn họ đều biết đây là cơ hội duy nhất dành cho mình, một khi thất bại thì sẽ phải đối đầu với cơn thịnh nộ của nền văn minh Tam Nhãn, cho nên bọn họ cũng không còn đường lui. Chiến thuật biển người, số lượng lớn sâu bọ cũng có thể giết chết thần thú khổng lồ. Vào lúc này, phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn đã thoát khỏi khu vực sương mù, hệ thống radar không còn bị nhiễu loạn, số người tự do mặc chiến giáp tiến lên phía trước lần lượt bị quét sạch. Tuy nhiên, không một ai trong số họ có thời gian để ý tới chuyện sinh ly tử biệt, chỉ có thắng hoặc thua. Nếu thắng, bọn họ sẽ không còn bị giam cầm ở hành tinh này, còn nếu thua thì tất cả đều sẽ phải chết. Đồng Ni, một trong 52 thành viên thuộc đội ngũ tự do, đang cẩn thận tránh né tia laser và đạn dược trên không trung, trở thành một trong số những con cá lội ngược dòng, thành công chạm tay vào thân phi thuyền. Ngay sau đó, hắn móc chân vào lên tấm vách, nhanh chóng phi thân vào bên trong, thành công trở thành người tự do đầu tiên lên được phi thuyền, phá hủy toàn bộ vũ khí của bọn hắn, mở ra toàn bộ cửa nẻo trên phi thuyền. Khống chế các phi công. Đồng Ni vừa chui vào bên trong phi thuyền, liền nhận được chỉ lệnh của Khế Thương, sinh mệnh cấp thấp chết tiệt. Nghe tin một người tự do thành công bám vào thân phi thuyền, Sania càng sốt ruột hơn nữa, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, đám người tự do sẽ đạt được mục đích của bọn hắn. Tuy Sania không tin đám người này có thể trốn được ở nơi nào, nhưng việc bị gài bẫy và thất thủ trước sinh mệnh cấp thấp là nỗi sỉ nhục đối với bất kỳ sinh mệnh cấp cao nào. Hắn thậm chí còn có suy nghĩ phá nát phi thuyền cho bỏ tức. Nguy hiểm. Tại thời điểm Sania đang phân tâm, một dấu hiệu cảnh báo đột nhiên vang lên. Trần Mặc, người vừa chiến đấu hắn ta trước đó, đã vung nắm đấm đi kèm với chiếc gai nhọn chứa xung laser đoạn mạch về phía hắn. Chiếc gai nhọn ẩn chứa năng lượng khủng bố khiến Sania lạnh toát tứ chi, bởi vì nó có thể đâm thủng chiến giáp của hắn, thậm chí để lại một lỗ thủng trên người hắn. Bóp. Chiếc gai nhọn đâm trúng lá chắn năng lượng của Sania, khiến nó tan rã chỉ trong nháy mắt. Sania biến sắc, muốn né tránh nhưng đã quá muộn, chiếc gai nhọn sắc bén dày bằng hai ngón tay đã đâm thẳng vào chiến giáp của hắn ta mà không hề có bất kỳ sự cản trở nào, sau đó cắm thẳm vào đầu vai hắn ta. Sania vẫn luôn kích hoạt lá chắn năng lượng để đề phòng bị đánh lén bởi xung laser năng lượng cao, nhưng hắn ta lại không ngờ Trần Mặc có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng hộ của mình như vậy. Chiến giáp và vũ khí của đối thủ quả thực hơn hắn ta nhiều. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể, Sania đã lâu không bị thương, đồng thời cảm thấy sợ hãi tột độ trước sức mạnh tuyệt đối của Trần Mặc. Hắn nảy sinh ý định điều khiển chiến giáp nhanh chóng chạy đi, nhưng chưa kịp làm điều đó thì đã thấy được một bàn tay xuất hiện trên cổ mình. Đừng nhúc nhích, Tự như một sát thủ trong đêm, Trần Mặc ra lệnh bằng ngữ điệu rất bình tĩnh, nhưng cũng lạnh lẽo không cùng. Lan Nguyệt trông thấy cuộc chiến đã chấm dứt, các cỗ máy thông minh và chiến giáp sư ở xung quanh đều dừng lại, cô ta mới tăng tốc tới gần Trần Mặc. Bởi vì chiến giáp lao động không được trang bị vũ khí phòng hộ, cho nên khi chứng kiến thấy được Trần Mặc thành công khống chế một chiến giáp sư ba mắt, cô ta mới dám tiếp cận hắn. Sau khi theo dõi cuộc chiến lúc nãy, Lan Nguyệt cảm thấy rung động hơn bao giờ hết. Cô không ngờ khách hàng thân thiết của mình trong khoảng thời gian qua lại là một chiến giáp sư đáng sợ đến vậy. Bây giờ, Lan Nguyệt chỉ có thể đánh cược rằng đối phương sẽ đưa mình rời khỏi nơi đây. Nếu đặt cược đúng, cô ấy sẽ có được tự do, nhưng nếu đặt cược sai, thì cô sẽ ở lại ngôi sao Thanh Thủy mãi mãi. Từ những cuộc nói chuyện giữa mình và Trần Mặc lúc trước, cô ta có cảm giác đối phương sẽ đưa mình đi. Chương 1376, hoặc là dừng lại, hoặc là bỏ mạng. Trần Mặc vừa mới bắt giữ Sania. Không tiện tiếp xúc gần với người khác, nên khi nhìn thấy một người mặc chiến giáp lao động đang lao về phía mình, hắn liền giơ tay trái lên và chỉ vào đối phương, mở kênh liên lạc công cộng rồi nói ra hai chữ, dừng lại. Là ta. Vì kinh sợ trước giọng nói lạnh lùng của Trần Mặc, Lan Nguyệt vội vàng mở mũ giáp, cố gắng chịu đựng không khí lạnh ở trên cao, để cho Trần Mặc thấy rõ mặt mũi của mình, ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này được không? Lan Nguyệt cầu xin rất chân thành. Trước đó, cô chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi ngôi sao Thanh Thủy, nhưng bây giờ, khát vọng này lại trở nên hết sức mãnh liệt trong lòng cô. Trần Mặc nhận ra Lan Nguyệt, ấn tượng của hắn về cô gái có làn da như cá voi trắng này cũng không quá tệ, nhưng hắn cũng không có thời gian quan tâm tới cô ta, chỉ tập trung vào việc đối phó với tình huống hiện tại. Từ việc quan sát và chiến đấu, Trần Mặc phát hiện sức mạnh của Sania vượt trội hơn hẳn so với các chiến giáp sư còn lại của nền văn minh Tam Nhãn, và sau khi hắn khống chế Sania, thì những thành viên xung quanh đều dừng tay, vũ khí trên phi thuyền đang chĩa về khu vực này cũng ngừng hoạt động. Các dấu hiệu này đã cho thấy, địa vị của Sania trong chiến đội này không hề thấp chút nào. Lần đầu tiên Sania trải nghiệm cảm giác ấn lạnh toàn thân, bởi vì nguồn năng lượng của chiến giáp đã bị tháo gỡ, hắn dường như đã trở thành một con mèo bị cắt bỏ và móng vuốt. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy rất nhục nhã bị người khác khống chế như thế này, mà thậm chí kẻ khống chế hắn còn là một sinh mệnh cấp thấp. Bất kể hậu quả của lần này là gì, hắn ta nhất định sẽ là tiêu điểm của mọi sự chế giễu. Hiện giờ, hắn ta không còn là vị chiến giáp sư đến từ một nền văn minh cao cấp, có thể đứng ở trên cao mà tùy ý bình phẩm và khống chế các sinh mệnh cấp thấp nữa. Hắn chỉ là một kẻ đang chật vật trải qua cảm giác sợ hãi cái chết. Ta có thể đồng ý với ngươi bất cứ điều gì, chỉ xin ngươi đừng giết ta. Hãy bảo người trong phi thuyền mau dừng lại, mở cửa khoang ra. Trần Mặc khẽ giật cổ Sania, lạnh lùng ra lệnh. Bây giờ, Sania đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tất cả các loại vũ khí thông minh không dám nhắm vào hắn, ngay cả thành viên đội bên cạnh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngươi không trốn được đâu. Trốn được hay không là chuyện của ta. Còn ngươi, hoặc là hạ lệnh, hoặc là xuống địa ngục. Trần Mặc đe dọa Sania bằng ngữ định trầm ổn, từ câu trả lời này, hắn có thể xác định đối phương đúng là kẻ nắm quyền chi phối ở đây. Trần Mặc vừa dứt lời, chiếc gai nhọn kế bên cổ Sania đột nhiên lấp lóe ánh sáng, chỉ cần đối phương dám nói một chữ không, hắn nhất định sẽ không hề do dự mà hạ thủ ngay lập tức. Những lời này vang vọng trong kênh liên lạc công cộng, cho nên tất cả chiến giáp ở đây đều biết được cuộc nói chuyện của bọn họ. Mau dừng lại, mở cửa khoang thuyền. Đội trưởng Sania, bọn hắn sẽ chạy thoát, một thành viên trong đội lên tiếng nhắc nhở. Nếu không chịu ngừng lại, thì ta sẽ tự mình phá cửa khoang thuyền và đi vào bên trong. Đến lúc đó, tất cả các người đều phải chết. Lúc này, Trần Mặc ngưng tụ một tia laser tầm xa màu tím trong lòng bàn tay, sau đó bắn về phía một phi thuyền khác. Dưới tác động của lực xung kích năng lượng cao, tấm chắn màu xanh nổ tung như một tờ giấy, ngay cả phi thuyền ở bên trong cũng bị tách thành hai nửa, hóa thành một quả cầu lửa giữa không trung. Không thể nào, Sania la hét thất thanh. Hắn ta không ngờ vũ khí laser của Trần Mặc lại kinh khủng đến mức có thể phá hủy lớp phòng hộ phi thuyền một cách dễ dàng như vậy. Tuy phi thuyền này không phải chiến hạm quân sự, nhưng dù sao cũng làm từ một loại vật liệu có độ bền không hề thấp, chỉ những vũ khí laser của các nền văn minh cấp xanh trở lên mới có thể khuất phục được nó. Vũ khí của Trần Mặc thuộc về nền văn minh trên cấp xanh sao? Tới tận lúc này, hắn ta cũng không biết tại sao Trần Mặc lại có được chiến giáp cường đại đến thế. Hoặc là dừng lại, hoặc là bỏ mạng. Lúc này, đám người ba mắt trên phi thuyền cảm thấy lạnh lẽo cả người, bọn hắn không dám nghi ngờ lời nói của Trần Mặc. Trần Mặc không lựa chọn phá hủy phi thuyền, chỉ vì hắn vẫn cần dùng đến nó mà thôi. Không chỉ đám người ba mắt, mà những người tự do cũng vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng này. Trong số ba chiếc phi thuyền, Trần Mặc hủy đi một chiếc, nếu cả hai chiếc kia cũng đi tông, thì không ai trong số họ có thể chạy thoát. Bọn ta có thể dừng lại, nhưng ngươi không được ra tay giết người. Sania đã xác định nền văn minh tam nhãn bọn họ mất đi con át chủ bài cuối cùng. Ta không có hứng thú với tính mạng của các ngươi, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Trần Mặc càng kề sát chiếc gai nhọn lên cổ Sania, khiến nó đâm xuyên qua lớp giáp, khẽ chạm vào mạch máu. Sania có thể cảm nhận được Trần Mặc đang cực kỳ sốt ruột, nếu hắn còn nói câu nào nhảm nhí nữa, thì Trần Mặc có lẽ sẽ giết hắn luôn. Lập tức tắt hệ thống vũ khí, cho dừng phi thuyền, đây là mệnh lệnh, lần này, hai nhân viên lái phi thuyền không dám chần chừ, lập tức ngừng khởi động phi thuyền. Chương 1377, mặt nữ số 2 cuộc giao tranh ác liệt đã dừng lại, trên bầu trời chỉ còn lại hai phi thuyền ở độ cao 20.000 mét, Khế Thương dẫn một chiến giáp sư gầy yếu đến đây, bọn họ cũng không dám tới gần Trần Mặc, chỉ đứng cách đó 2 cây số. Người anh em, chúng ta gặp mặt một chút được không? Khế Thương gửi tin nhắn cho Trần Mặc, vị chiến giáp sư thần bí kia đang khống chế một nhân vật quan trọng của nền văn minh tam nhãn, gián tiếp đình chỉ trận chiến, giảm thiểu nhiều thương vong cho bọn họ. Không cần, Trần Mặc không quá để ý đến đám người tự do, hắn nhìn thấy cửa khoang thuyền mở ra, liền kéo Sania bay về phía đó. Người anh em, chúng ta có thể dùng chiếc phi thuyền còn lại để giúp càng nhiều người rời khỏi nơi này đúng không? Không được, Trần Mặc trực tiếp từ chối, bây giờ không phải là lúc từ bi. Càng nhiều người càng phức tạp, càng vướng tay hắn. Khế Thương nghe xong, chỉ biết thở dài rồi bảo những người tự do ở bên ngoài bay vào phi thuyền, không dám làm phiền Trần Mặc nữa. Lan Nguyệt có chút hồi hộp và mong chờ, khi Trần Mặc bay về phía phi thuyền, cô cũng điều khiển chiến giáp vào bên trong khoang thuyền. Thấy Trần Mặc không đuổi mình đi, cô ta vui mừng không xiết, vội vàng đi theo sát sau lưng hắn, không dám manh động hay làm động tác khác. Lần này, cô ta sẽ đi khỏi ngôi sao Thanh Thủy, có thể nhìn thấy thế giới ở bên ngoài. Bản thân cũng không còn là sinh mệnh bị giam cầm. Toreo đứng trong hành lang của phi thuyền, trong lòng vô cùng sợ hãi, sinh mệnh mà hắn ta từng bắt về như một con bọ đã trở nên kinh khủng quá sức tưởng tượng chỉ trong vài tháng. Hắn ta có ý định bắt giữ Trần Mặc một lần nữa, không ngờ lại trở thành tù binh của hắn. Nếu Trần Mặc muốn trả thù, hắn ta không biết mình sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Nhìn thấy Trần Mặc kéo Sania vào đại sảnh phi thuyền, Toreo run rẩy cả người, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Thân thể bất giác co rút lại, lần này gặp lại nhau, hắn ta không còn tâm lý bình thản như khi còn ở trái đất. Hơn nữa, nếu suy đoán trước đó của hắn là chính xác, thì Trần Mặc là sinh mệnh cao cấp hơn cả chủng tộc ba mắt, hắn ta cũng không còn cảm giác ưu việt bản thân trước Trần Mặc được nữa. Trần Mặc chỉ liếc nhìn Toreo một lúc, sau đó cũng không tiếp tục quan tâm. Tuy hắn đã nhận ra kẻ đầu sỏ đã đẩy mình vào tình thế này, nhưng bây giờ không phải lúc tính sổ ân oán. Trần Mặc quan sát phi thuyền. Xác nhận không có vấn đề gì, bèn ném Sania xuống đất. Nguồn năng lượng trên chiến giáp của Sania đã bị tháo gỡ, hắn ta không còn bất kỳ uy hiếp nào nữa. Nếu cần thiết, Trần Mặc cũng có thể giết những kẻ ở đây. Bây giờ giao quyền điều khiển phi thuyền cho ta, sau khi giành được quyền kiểm soát phi thuyền, Trần Mặc khởi động tất cả hệ thống phòng ngự, đặt con thú nhỏ và cái thùng sau lưng xuống, lấy ra một con chip rồi đi tới trước quang não của phi thuyền. Trần Mặc nhét con chip vào khe cắm. Bắt đầu gõ bàn phím ảo của quang não. Qua khoảng một phút, hắn mới dừng lại, đặt lòng bàn tay vào nút trao quyền tối cao của phi thuyền. Mặt nữ số 2, đang khởi động, một giọng nói vang lên trong phi thuyền, màn hình quang não của phi thuyền lập tức đầy ắp, cuối cùng ổn định và xác nhận hoàn thành. Mặt nữ số 2, khởi động thành công, hình chiếu của mặt nữ xuất hiện trên màn sáng, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp phản phất ý cười ngọt ngào như trước kia. Trần Mặc biết đây không phải là mặt nữ. Mà là một siêu trí tuệ nhân tạo mà hắn đã tạo ra bằng thuật toán thông minh lượng tử. Siêu trí tuệ nhân tạo này được thiết kế từ ngôn ngữ lập trình của Liên minh Vũ trụ, không có ý thức lượng tử như mặt nữ, mà chỉ là một trí tuệ nhân tạo đơn thuần. Nơi đây không có công cụ khai phá và phương pháp nhập liệu của trái đất, Trần Mặc không thể xây dựng tất cả nền tảng máy tính ở trái đất, đành phải nhập gia tùy tục, sử dụng ngôn ngữ lập trình của Liên minh Vũ trụ. Đến khi tiếp nhận chương trình trung tâm của mặt nữ trong tương lai, hắn có thể để mặt nữ chuyển đổi liền mạch và ngay lập tức thông thạo thuật toán ngôn ngữ lập trình của Liên minh Vũ trụ. Sở dĩ trí tuệ nhân tạo này được gọi là mặt nữ số 2, là bởi vì Trần Mặc đã quá quen thuộc với cái tên này rồi. Trong quá trình nghiên cứu trước đây, mặt nữ luôn là người ở bên cạnh hắn. Xin chào anh Mặc, hình ảnh mặt nữ mỉm cười, rất hân hạnh khi được phục vụ cho ngài. Nhìn thấy dáng vẻ của mặt nữ, Trần Mặc cảm thấy vô cùng thân thiết, nở một nụ cười hiếm hoi trong vô thức. Mặt nữ, điều khiển hệ thống điều khiển phi thuyền, học tập tất cả thông tin trong đó. Trần Mặc ấn lòng bàn tay vào nút ủy quyền nhận dạng sinh trắc học, giao quyền hạn cao nhất cho mặt nữ số 2. Anh Mặc, quá trình học tập đã hoàn thành. Kiểm soát tất cả người máy và vũ khí trong phi thuyền. Trần Mặc nói. Quá trình kiểm soát đã được hoàn thành, kiểm tra xem còn có bất kỳ vị trí nào chưa được ủy quyền hay không. Quá trình kiểm tra đã được hoàn thành, không có phát hiện bất kỳ vị trí chưa trao quyền nào, kích hoạt chế độ phòng thủ, vô hiệu hóa hệ thống định vị của phi thuyền. Sau khi xác nhận mặt nữ số 2 đã hoàn toàn kiểm soát phi thuyền, Trần Mặc mới nhìn đám tù binh ba mắt ở phía dưới. Nếu tính cả phi công, thì nơi này có tổng cộng 54 sinh vật hình người. Tất cả bọn hắn đều đã bị tước bỏ chiến giáp, sau đó bị cố định bằng khóa điện, và bị nhốt trong cỗ máy bắt giữ, ngoài ra cũng không phải đối mặt với bất cứ mối nguy hiểm nào khác. Ngay cả Toreo không ngờ rằng thiết bị dùng để bắt giữ Trần Mặc, rốt cuộc lại trở thành lồng giam của chính mình. Chương 1378, 8 tỷ năm ánh sáng. Trần Mặc đi tới trước mặt Toreo, nhận ra kẻ đã bảo Sania đưa mình tới ngôi sao Thanh Thủy, liền lấy ống tiêm ra từ trong hộp, đâm thẳng vào cổ Toreo trước ánh mắt hoảng sợ của hắn ta. Ngươi tiêm cái gì vào người ta? Chẳng phải ngươi đã nói không giết bọn ta sao? Toreo không thể giữ bình tĩnh được nữa, giọng nói của hắn ta tràn đầy sợ hãi. Đừng lo lắng, đây chỉ là huyết thanh nói thật. Trần Mặc bình thản nói, đây một là dược phẩm được điều chế theo công thức lấy từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, trong hộp của hắn còn có huyết thanh thôi miên, độc dược mất trí nhớ, thuốc biến hình, người máy nano, v.v. Tất cả đều là kỹ thuật trên trời. Trong kế hoạch thoát khỏi ngôi sao Thanh Thủy, Trần Mặc định âm thầm đi nhờ xe, nhưng rốt cuộc lại gặp phải biến cố giữa chừng, đành phải sử dụng vũ lực và dẫn tới tình trạng hiện tại. Nhìn thấy biểu hiện sững sờ của Toreo, Trần Mặc bắt đầu hỏi. Tọa độ quê hương của ta ở đâu? Ở siêu tinh hệ Laniaka, nhưng những ghi chép về tọa độ không gian cụ thể lại không có ở đây, mà nằm ở phòng thí nghiệm của ta tại thành phố Nguyên Điểm. Toreo nói rõ từng điểm. Trần Mặc không khỏi phiền muộn, sự tình tồi tệ nhất rốt cuộc cũng đã phát sinh, hắn không thể lập tức có được tọa độ của trái đất. Vị trí gần đúng là ở đâu? Trần Mặc trình chiếu bản đồ tinh hệ vũ trụ ra. Đặt nó trước mặt Toreo. Ở đây. Toreo chỉ vào một điểm nhỏ trên bản đồ khổng lồ, siêu tinh hệ Laniaka, một khu vực hoang vu rộng lớn với diện tích hơn 500 triệu năm ánh sáng. Nếu đi từ thành phố Nguyên Điểm tới đó, chúng ta cần phải sử dụng phi thuyền gấp khúc không gian cỡ lớn, sau đó thực hiện 8 bước nhảy không gian với đơn vị 100 triệu đơn vị năm ánh sáng, đi xuyên qua tổng quãng đường khoảng chừng 4,3 tỷ năm ánh sáng. 4,3 tỷ năm ánh sáng. Sau khi biết được điều này, Trần Mặc lập tức rơi vào trầm tư. Hắn biết, Toreo đang tính toán bằng đơn vị thời gian của thành bốn nguyên điểm, tức là gần gấp đôi thời gian ở trái đất. Vậy nên, khoảng cách 4,3 tỷ năm ánh sáng ở đây tương đương với hơn 80 tỷ năm ánh sáng ở trái đất. Siêu tinh hệ Laniaka nằm ở chỗ nào? Ở đây. Toreo không dám giấu, chòm sao Orion, sau nhiều lần dò hỏi. Không bao lâu sau Trần Mặc đã xác nhận được vị trí đại khái của chòm sao Orion, từ đó suy luận ra trái đất đang nằm ở đâu trong vũ trụ bao la này. Quãng đường đi tới đó, có nguy hiểm gì không? Siêu tinh hệ Laniaka vốn được mệnh danh là thiên đường sinh mệnh, nhưng cũng thường được gọi là địa ngục sinh mệnh. Hai cái tên này khác nhau, nhưng lại có ý nghĩa tương tự. Môi trường không gian vũ trụ tại siêu tinh hệ Laniaka rất khắc nghiệt. Dẫn đến việc các nền văn minh hành tinh ở đó không có khả năng phát triển lâu dài. Cho tới nay, nơi này chưa từng xuất hiện bất kỳ một nền văn minh cao cấp nào cả. Hơn nữa, siêu tinh hệ Laniaka cũng có rất ít điểm nhảy không gian, thậm chí còn không ổn định, vậy nên các đoàn đội nghiên cứu tại thành phố Nguyên Điểm hiếm khi đi tới đó. Trong hành trình thám hiểm lúc trước, chúng ta cũng suýt bị hút vào vòng xoáy không gian. Toreo nói ra tất cả, không hề giấu giếm điều gì. Làm sao để thuê phi thuyền siêu quan tốc? Ngươi có thể thuê phi thuyền ở cảng vũ trụ tại thành phố Nguyên Điểm. Các phi thuyền qua Na Sự cũng được trang bị động cơ gấp khúc không gian siêu quan tốc. Lần này các ngươi tới thành phố Thanh Thủy để làm gì? Bắt ngươi. Toreo vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn thành thật trả lời. Không ngoài dự đoán, ngay từ đầu, Trần Mặc đã nghi ngờ đám người ba mắt này đang nhắm vào mình, nhưng không ngờ sự xuất hiện của người tự do lại phá vỡ kế hoạch của cả hai. Tại sao lại bắt ta? Bọn ta nghi ngờ ngươi đã tiến hóa thành một sinh mệnh cấp cao, thậm chí còn cao hơn cả chủng tộc ba mắt bọn ta, điều này rất hữu ích cho việc nghiên cứu của bọn ta. Trần Mặc không khỏi chấn động, hắn hỏi thêm vài câu rồi mới thu hồi bản đồ tinh hệ. Quãng đường 80 tỷ năm ánh sáng, còn có vô vàn mối nguy hiểm không xác định, mà hắn có lẽ cũng không thể dễ dàng đoạt được phi thuyền siêu quan tốc như trong tưởng tượng, bây giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Tuy nhiên, Trần Mặc xác nhận thành phố Nguyên Điểm là một khu vực được kiểm soát bởi một số nền văn minh cấp cao, không phải địa bàn của một mình nền văn minh Tam Nhãn. Nhưng hiện tại, tọa độ của trái đất vẫn đang nằm trong tay của nền văn minh Tam Nhãn, nếu hắn chịu buông tha đám người to reo, thì có khi trái đất sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn dự định sẽ cải trang thành một trong số những người tự do đã cướp đoạt phi thuyền, đánh lạc hướng nền văn minh Tam Nhãn về phía quần thể người tự do, đồng thời giải phóng bản thân ra khỏi vấn đề này. Đến giờ phút này, không một ai nhìn thấy diện mạo thực sự của hắn, hơn nữa thành phố Thanh Thủy đã bị phá hủy nặng nề. Nền văn minh Tam Nhãn nhất định sẽ cho rằng hắn đã chết, vậy nên cũng không truy cứu tới cùng. Hơn nữa, một khi To Reo bỏ mạng, thì các nghiên cứu của hắn ta cũng sẽ bị trì hoãn trong một thời gian dài. Sania chợt trông thấy Trần Mặc lấy ra một hộp thuốc từ trong hộp, hắn ta liền cảm thấy không ổn, thậm chí có chút hối hận vì đã đầu hàng. Ngươi đã nói sẽ không giết bọn ta mà, đây là thuốc mất trí nhớ, một loại thuốc thần kinh có thể khiến người ta mất đi một phần ký ức. Sau khi tỉnh lại một lần nữa, các ngươi sẽ quên đi chuyện xảy ra trong 7 ngày nay. Trần Mặc bình tĩnh đưa ống tim cho người máy. Ta không tin. Sania trừng mắt với Trần Mặc. Ngươi không tin cũng chả sao. Nhà ngươi, sau khi tiêm xong thì nhớ ném bọn họ vào vũ trụ. Trần Mặc quay sang nói với người máy thông minh, sau đó lập tức quay người bỏ đi. Lan Nguyệt vội vàng chạy theo Trần Mặc, không dám ở đây quá lâu. Chương 1379, chiến giáp cấp chàm. Sau khi giao phó mọi chuyện cho người máy, Trần Mặc quay về trung tâm điều khiển, mở ra lộ trình đi đường của phi thuyền. Các tuyến đường của phi thuyền vận tốc ánh sáng đều đã được thăm dò triệt để, tuyệt nhiên rất ổn định an toàn, không hề có bất kỳ chướng ngại gì. Nhưng đối với các tuyến đường chưa được khai phá, trừ phi có điểm nhảy không gian, thì phi thuyền có thể sẽ va vào các hành tinh và thiên thạch với tốc độ ánh sáng hoặc tốc độ siêu thanh. Những tai nạn như thế này cũng khá phổ biến trong vũ trụ. Ở đây có rất nhiều tuyến đường dẫn đến thành phố Nguyên Điểm, ngoài ra một số vài con đường giữa các tinh vực liền kề và thành phố Nguyên Điểm. Chiếc phi thuyền mà Trần Mặc vừa chiếm được chỉ có động cơ vận tốc ánh sáng, chứ không có động cơ gấp khúc không gian, nên nếu hắn muốn quay về quê hương, thì nhất định phải vượt qua quãng đường 80 tỷ năm ánh sáng, và điều này căn bản không có khả năng thành công. Trần Mặc suy tư một hồi lâu, bèn chọn ra một con đường rời khỏi thành phố Nguyên Điểm, dù sao thì nơi đó là địa bàn thế lực của nền văn minh Tam Nhãn, vậy nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khôn lường. Vì lẽ đó, hắn quyết định né tránh sự truy đuổi của nền văn minh Tam Nhãn. Tìm đến một tinh hệ khác trước rồi nghĩ cách lấy phi thuyền siêu quan tốc từ đó, sau đó tìm cách quay về trái đất. Tam vẫn cảm thấy rất tức giận, trước mắt hắn là thành phố Thanh Thủy tan hoang điêu tàn, biểu tượng của nền văn minh Tam Nhãn cũng đã bị cháy xém mất một nửa, khói thuốc súng còn chưa hoàn toàn tan biến trong không khí, mảnh vỡ phi thuyền và thi thể mặc chiến giáp nằm rải rác ở khắp nơi trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết, ở đây đã xảy ra một trận đại chiến, vương tử. Chúng ta đã truy hỏi các sinh mệnh cấp thấp ở ngôi sao Thanh Thủy hỏi rồi, bọn họ đều khai báo rằng quần thể người tự do ở đây đã tập kích đội chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn, cuối cùng chiếm đoạt phi thuyền và chạy mất. Một chiến giáp sư ba mắt chạy tới chỗ Tam vấn, vội vàng nói. Người tự do ư? Không thể nào. Tam vấn nghĩ tới chuyện này đầu tiên, sinh mệnh cấp thấp của ngôi sao Thanh Thủy dám phản kháng, cướp phi thuyền của bọn họ sao? Ngay cả đám người giáo sư Toreo cũng đã mất tích, cách nói này quá sức hoang đường, tựa như câu chuyện một đám người có vũ trang, bao gồm súng ống và lồng giam, đi tìm bắt một đàn khỉ ngu ngốc, nhưng rốt cuộc lại bị đàn khỉ này cướp cả người lẫn xe rồi biến mất. Đẳng cấp sinh mệnh của bọn họ còn cao hơn vài bậc so với những nền văn minh cấp đỏ, hơn nữa các sinh mệnh ở ngôi sao Thanh Thủy vốn dĩ chỉ là con chuột thí nghiệm của bọn họ, nhưng rốt cuộc lại xảy ra chuyện tày trời đến nhường này. Mặc dù vũ trụ có rất nhiều điều vô lý, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải chuyện này. Một sinh mệnh cấp thấp ở ngôi sao Thanh Thủy đã quay lại một đoạn video về trận đại chiến lúc, một tên thuộc hạ khẽ điểm một ngón tay vào giữa không trung, mở ra chuỗi hình ảnh về cuộc giao tranh ác liệt giữa quần thể người tự do và các chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn. Tam vấn chăm chú xem xét một hồi lâu, bất chợt chú ý tới nhân vật thần bí đã đánh bại Sania và bắt giữ hắn ta làm tù binh. Tên chiến giáp sư mạnh thật đấy, hắn ta đang mặc chiến giáp cấp chàm sao? Khi trông thấy cảnh tượng trần mặt kẹp cổ Sania trong nháy mắt, Tam vẫn run rẩy cả người. Tại thành phố Nguyên Điểm, các chiến giáp cấp làm chính là những vũ khí cá nhân bậc nhất, thường chỉ được phân phối trong quân đội hoặc các sư đoàn chiến giáp cao cấp. Hơn nữa, chỉ những nền văn minh cấp chàm mới có thể chế tạo ra chiến giáp cấp chàm, mà hệ thống vũ khí của một chiến giáp cấp chàm cao cấp nhất sẽ có đủ uy lực hủy diệt toàn bộ thành phố Nguyên Điểm chỉ trong nháy mắt. Vậy nên, khi phát hiện ra một chiến giáp đáng sợ như thế xuất hiện ở ngôi sao Thanh Thủy, Tam vẫn lập tức cảm thấy hoảng sợ tột độ. Đám sinh mệnh cấp thấy ở ngôi sao Thanh Thủy lấy đâu ra một bộ chiến giáp đáng sợ như vậy, Tam vẫn đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào bộ chiến giáp này, nếu nền văn minh Tam Nhãn có được nó, thì bọn họ có thể huấn luyện ra một chiến giáp sư dẫm đầu cả thành phố Nguyên Điểm. Nghe thấy câu hỏi của Tam vấn, đám thuộc hạ chỉ biết nhìn nhau rồi ngơ ngác lắc đầu. Bọn họ chỉ từng nghe nói về chiến giáp cấp chàm, cho nên cũng cực kỳ kinh ngạc khi được lần đầu tiên chiêm ngưỡng nó ở hành tinh nhỏ bình thường này. Có khi nào điều này liên quan tới nền văn minh tử vi hay không? Một tên thuộc hạ thận trọng nhắc nhở. Tất cả những gì họ có thể nghĩ đến, chính là nền văn minh tử vi đã từng đi đến nơi này cách đây không lâu. Tuy chiến giáp cấp chàm là một báu vật vượt ngoài tầm với của bọn họ, nhưng lại là thứ rác rưởi của nền văn minh tử vi. Con ngươi Tam vẫn co rút thành một điểm, hắn ta bỗng nhiên nhớ ra nền văn minh tử vi quả thực đã từng đổ bộ tại ngôi sao Thanh Thủy trong chuyến khảo sát thành phố Nguyên Điểm lúc trước, chẳng lẽ bọn họ đã để lại chiến giáp vào lúc đó? Nếu như vậy, thì tại sao nền văn minh tử vi lại giúp đỡ cho đám người tự do rời khỏi nơi này? Đối với nền văn minh tử vi, đám sinh mệnh cấp thấp ở ngôi sao Thanh Thủy không khác gì loài sâu bọ. Lúc trước, nền văn minh tử vi đã từng thẳng tuy hủy diệt mấy hành tinh liền kề sau, khiến cho mấy tỷ sinh mệnh cấp thấp phải bỏ mạng, vậy mà họ thậm chí không nói một lời thương tiếc, đừng để lộ chuyện này ra bên ngoài. Tam vấn nhắc nhở tên thuộc hạ bên cạnh, quay người bỏ đi. Chương 1380, nhiễu loạn không gian, nền văn minh tử vi. Trong hoàng cung của nền văn minh Tam Nhãn, nhà vua Tam Nhãn xem xong đoạn video rồi chìm trong suy tư. Ông ta có thể chắc chắn đây chính là chiến giáp cấp chàm theo phong cách sát thủ, và nó chắc chắn không phải đến từ thành phố Nguyên Điểm. Nếu bất kỳ nền văn minh nào ở thành phố Nguyên Điểm sở hữu bộ chiến giáp này, thì tương đương với việc nền văn minh đó đang có một chiếc giáp sư sát thủ đỉnh cấp ở dưới trướng. Theo suy đoán của Tam Vấn, nền văn minh tử vi đã từng phong tỏa khu vực đó, thậm chí từng đi tới ngôi sao Thanh Thủy, cho nên bộ chiến giáp này có nhiều khả năng liên quan tới nền văn minh tử vi. Chuyện này còn đang điều tra sao? Ngươi có biết đám người cướp phi thuyền đã chạy tới nơi nào không? Nhà vua Tam Nhãn nhướng mày, đám sâu bọ này đã vô hiệu hóa chức năng định vị phi thuyền, chúng ta cũng không biết bọn hắn đã chạy đi đâu. Tam vấn lắc đầu, không gian vũ trụ quá mênh mông rộng lớn, bao gồm vô số tọa độ và phương hướng khác nhau, bọn họ rất khó có thể tìm ra những kẻ đào vong này. Hơn nữa, nhờ vào chiếc phi thuyền vận tốc ánh sáng, đám người đó cũng có thể dễ dàng đột phá bất kỳ vòng vây nào. Tạm thời đừng điều tra nữa. Nhà vua Tam Nhãn nói, nếu chuyện này có liên quan tới nền văn minh tử vi, bọn họ còn không biết sống chết mà tiếp tục điều tra, thì không khác gì đang chơi với lửa. Trần Mặc có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng nền văn minh Tam Nhãn đã từ bỏ vấn đề này bởi vì nền văn minh tử vi. Trên phi thuyền lúc này chỉ có hắn, Lan Nguyệt và con thú nhỏ đáng yêu, bọn họ đang đi về phía tinh hệ A Mỹ, khu vực nằm liền kề với tinh hệ Nguyên Điểm. Các chiến giáp sư và nghiên cứu viên của nền văn minh Tam Nhãn đều đã bị tiêm một loại độc dược, sau đó bị ném vào vũ trụ, căn bản không còn khả năng sống sót. Ngay từ đầu, Trần Mặc đã không có ý định buông tha cho những kẻ đầu sỏ đẩy mình vào tình thế tứ cố vô thân. Hắn không phải thánh mẫu, đương nhiên phải thanh toán triệt để mối thù này. Cho tới bây giờ, Trần Mặc vẫn chưa hiểu rõ lắm về sự tồn tại của liên minh vũ trụ, nhưng hắn có thể xác định hệ thống này đang bao trùm một mảnh không gian rất rộng lớn. Ước chừng hơn 100 tỷ năm ánh sáng. Ngoài ra, chức năng của Liên minh Vũ trụ cũng tương tự như Liên Hợp Quốc ở trái đất, duy trì sự cân bằng của vũ trụ, ngăn chặn những cuộc chiến mất kiểm soát giữa các chủng tộc hoặc nền văn minh khác nhau. Vì lẽ đó, hắn không thể để cho nền văn minh trái đất đứng ngoài cuộc, nhất định phải tìm cách dẫn dắt loài người hòa nhập vào hệ thống vũ trụ này. Mặc dù như vậy, Trần Mặc cũng không biết đây sẽ là chuyện tốt hay xấu. Bởi vì một bước đi sai lầm của hắn cũng có thể đẩy cả nền văn minh vào thảm họa diệt vong. Nhưng trước hết, hắn cần phải vượt qua quãng đường 8 tỷ năm ánh sáng ngập tràn gian nan. Hiện tại, Trần Mặc chỉ có thể sử dụng một phi thuyền tuần tra với tốc độ ánh sáng, vậy nên phải nhẫn nại chờ đợi cơ hội tìm ra một chiếc phi thuyền siêu quang tốc. Đối với quãng đường giữa tinh hệ nguyên điểm và tinh hệ A Mỹ, trong khi phi thuyền siêu quang tốc gấp khúc không gian có thể đi tới đích chỉ trong vòng mấy tiếng, phi thuyền vận tốc ánh sáng lại mất hơn một tháng. Còn đối với những mảnh không gian vắng vẻ như hệ mặt trời, phi thuyền vận tốc ánh sáng có lẽ sẽ hao phí rất nhiều năm. Sau khi xác định lộ trình và thiết bị không có vấn đề gì, Trần Mặc bắt đầu dành hết tâm sức cho việc nghiên cứu. Kể từ khi cảm nhận được sự tàn khốc của vũ trụ, hắn càng quyết tâm phát triển nền tảng công nghệ trong tay mình, ngay cả trong lúc tham gia huấn luyện chiến giáp cường độ cao, hắn cũng chưa bao giờ từ bỏ công việc nghiên cứu. May mắn thay, các thiết bị nghiên cứu của đoàn đội Torreo trên chiếc phi thuyền này có thể đáp ứng mọi nhu cầu của hắn, đặc biệt là máy in 3D kích thước nano. Lan Nguyệt đang chơi đùa với con thú, căn bản không dám làm phiền Trần Mặc. Hơn nữa, khi nhìn thấy được con thú nhỏ, cô gái ngoài hành tinh này lập tức đem lòng yêu thích nó. Quả nhiên, thủ đoạn bán manh vẫn luôn phát huy tác dụng ở bất kỳ nơi đâu trong vũ trụ. BB, vốn dĩ đang vui vẻ hưởng thụ bờ ngực mềm mại của Lan Nguyệt. Con thú nhỏ đột nhiên đứng lên nhìn xung quanh, hai lỗ tai khẽ co giật xoay vòng. Ngay sau đó, đôi mắt trong veo lấp lóe một tia căng thẳng, con thú nhỏ nhanh chóng bỏ qua Lan Nguyệt, nhảy lên vai Trần Mặc. Bi bi bi. Sao thế? Trần Mặc tạm ngừng việc nghiên cứu, nhìn sang con thú nhỏ đang nhảy nhót trên vai mình bằng ánh mắt tò mò. Bi bi bi, con thú nhỏ nhảy lên bàn làm việc của Trần Mặc, giơ móng vuốt nhỏ chỉ vào cửa sổ phi thuyền. Sau đó vẽ vòng tròn nhỏ rồi vỗ vào mặt mình, cuối cùng thè lưỡi và lăn ra bàn. Nơi này có một cái lỗ, rất nguy hiểm. Trần Mặc sửng sốt. Khi còn ở ngôi sao Thanh Thủy, con thú này cũng từng ra hiệu cho hắn như thế, nhưng nó cũng chỉ vẽ một cái vòng tròn, chứ không hề bày ra bộ dạng sống dở chết dở như vậy. Bi bi. Bi bi bi. Con thú vội vàng gật đầu, sau đó nhảy lên bộ chiến giáp hình trứng mà Trần Mặc đã chế tạo cho nó. Chui vào trong đó. Lan Nguyệt, mau mặc chiến giáp vào, chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trần Mặc hét lên với Lan Nguyệt, sau đó mặc kiến đen tự do vào người. Lần trước, con thú nhỏ này đã giúp hắn tìm được chiến giáp không đầu, nhờ đó mà kế hoạch chạy khỏi ngôi sao Thanh Thủy mới diễn ra suôn sẻ như thế. Vậy nên, Trần Mặc biết được con vật này có cái gì đó đặc biệt, không thể cho phi thuyền dừng lại sao? Trần Mặc nhìn con thú. Bi bi. Nó vừa vung vẩy móng vuốt, nhảy lên chiến giáp của Trần Mặc để cố định. Không thể giảm tốc độ luôn sao? Bi bi, con thú lại ra hiệu cho hắn không cần giảm tốc. Vù vù vù. Một thanh âm chói tai quái dị đột nhiên xuất hiện, khiến cho Trần Mặc sửng sốt trong giây lát. Đó không phải là động tĩnh phát ra từ bên trong phi thuyền, mà là tiếng gào thét ở không gian xung quanh, lớp đệm của chiến giáp không thể nào ngăn chặn âm thanh này. Ngay khi hiện tượng tiếng thét không gian xuất hiện, Trần Mặc nhìn thấy một thứ mơ hồ vặn vẹo, trông như một cánh đồng bát ngát giữa nắng hè chói chang. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc nhìn thấy hiện tượng này trong vũ trụ, phảng phất như không gian đang bị đun sôi, lan tỏa tầng tầng lớp lớp gần sóng. Tích tích tích, đèn cảnh báo của phi thuyền bắt đầu nhấp nháy, âm thanh báo động càng ngày càng dồn dập. Phi thuyền gặp phải nhiễu loạn không gian, xin vui lòng cố định cơ thể, phi thuyền tuần tra vẫn tiếp tục bay với tốc độ ánh sáng, phi thuyền gặp phải nhiễu loạn không gian. Xin vui lòng cố định cơ thể, phi thuyền tuần tra vẫn tiếp tục bay với tốc độ ánh sáng.